Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự nếu không bằng mình, vậy vì sao chọn nàng mà không phải mình tối hôm đó? Trong nhật ký của Ngụy Thanh Chu xuất hiện thêm một dòng, 08:30, Mạnh Liêu cảnh, cậu tức giận như vậy làm gì chứ? Thật đáng yêu, nhưng tớ không có manh mối, tớ hy vọng cậu có cùng tâm tình với tớ, nên mới ghen. Nhưng với tớ bây giờ... mong muốn xa vời như thế này quá mờ mịt. Mạnh Liêu cảnh, tối nay có thể đến trong mơ của tớ, trò chuyện với tớ một chút không? Nói cho tớ nghe chuyện cậu phiền lòng, được không? Bên kia, tắm xong, Mạnh Liêu cảnh nằm ngửa trên giường. Cảm giác thư giãn làm đầu óc cô dần trống rỗng, gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào một vấn đề duy nhất. Ngụy Thanh Chu rốt cuộc thích ai? Hệ thống đúng là vô dụng. Cô đã nghĩ suốt cả một đường về nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nghĩ đến Bạch Tuế An. Lúc nào cũng thấy nàng ta nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kỳ quái. Chẳng lẽ là do Bạch Tuế An để lộ ra điều gì sao? Mạnh Liêu cảnh giật mình, lập tức cầm điện thoại tìm Bạch Tuế An. Cùng lúc đó, Ngụy Thanh Chu cũng trong tư thế tương tự. Cô cũng đang suy nghĩ Mạnh Liêu cảnh rốt cuộc vì sao không vui. Chỉ đơn giản là vì cô đoán sai, tưởng nàng thích ai nhưng lại không nói cho mình sao. Thế là, Bạch Tuế An đồng thời nhận được tin nhắn từ hai người, đầu gỗ lão đại. Ngụy Thanh Chu dạo này có nói với cậu là cậu ấy thích ai không? Học ủy, Mạnh Liêu cảnh có nhắc gì với cậu về chuyện khiến cậu ấy khó chịu không? Bạch Tuế An nhìn hai tin nhắn, phát ra rồi vào lại, phát ra rồi vào lại, đọc đi đọc lại giao diện trò chuyện của cả hai người. Cuối cùng dứt khoát muốn kéo hai cái đầu cứng này ra đối chất. Một người bên trái, một người bên phải, đặt song song trước mặt nàng. Hô, đây có phải là niềm vui của kẻ chỉ huy không ta? Bạch Tuế An phấn khích lăn lộn trên giường, rồi hưng phấn bò dậy, nhập tin nhắn. Có a, Ôn Nhu tỷ nói người đó rất ưu tú, cậu ấy đã thích từ rất nhiều năm rồi. Bắn tin này xong, nàng lập tức quay sang trả lời người kia. Lão đại không nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Xem phim không thuận lợi à? Ngụy Thanh Chu tóm tắt lại sự việc cho nàng nghe. Bạch Tuế An, với con mắt đã luyện qua hàng ngàn bộ tiểu thuyết, ngay lập tức xuyên thấu tâm tư thiếu nữ mà Mạnh Liêu cảnh chính mình còn chưa nhận ra. Nàng cười gian, nhắn lại. Học ủy, cậu cứ làm như này. Em, bên kia, Mạnh Liêu cảnh cầm điện thoại, đã không biết bản thân đang có tâm trạng gì nữa. Bỗng nhiên, cô bật dậy, giơ điện thoại đi đi lại lại trong phòng. Hà, Ngụy Thanh Chu thích nhiều năm rồi, sao mình lại không biết? Hệ thống, kiểm tra phát hiện cảm xúc dao động rất lớn. Người vừa hay ra đúng lúc, ta hỏi, Ngụy Thanh Chu hồi cấp 2 từng thích ai chưa? Hệ thống phủ nhận, CP cố định của nữ chính đã bị ký chủ phá hết rồi. Ngoài những người đó ra, không còn lựa chọn nào khác trong thiết lập cả. Mấy năm trời... Mạnh Liêu cảnh cảm thấy như bị đè nén, lồng ngực tê dần, nóng rát, khó chịu đến mức hít thở cũng không thông. Cô nhịn không được, lại nhắn hỏi Bạch Tuế An, cậu từng thấy chưa, trông thế nào? Bạch Tuế An đắc ý vô cùng, nàng lập tức gọi điện thoại cho Ngụy Thanh Chu, giọng nói đầy hưng phấn. Ôn Nhu tỷ, cấp báo, Ngụy Thanh Chu đang đeo tai nghe, nghe vậy liền chột dạ, vội vàng hạ giọng. Nhỏ tiếng thôi. Câu nói còn chưa dứt, Bạch Tuế An bên kia đột nhiên la lên. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ phản ứng chậm quá, lão đại gọi điện đến đây. Tớ đi đây, may mà không phải gọi giọng nói, nếu không thì bị phát hiện mất. Ôn Nhu tỷ, đừng lên tiếng, để tớ nghe máy đã. Ngụy Thanh Chu hoảng sợ, lập tức tắt mic. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói vội vã của Mạnh Liêu cảnh. Chậm chạp là chết. Mau nói, Bạch Tuế An bật loa ngoài, giả bộ nghiêm túc mà bịa chuyện. Khá xinh đẹp đó, nói cụ thể hơn đi. Mạnh Liêu cảnh dựa lưng vào tường. Thế nào gọi là khá xinh đẹp? Đẹp ngang ngửa cậu vậy, hơn nữa ra thế cũng tốt, thường xuyên mua đồ cho Ôn Nhu tỷ. Cậu không biết à, một câu trúng ngay tim đen, Mạnh Liêu cảnh vốn định phản bác câu trước, nhưng nghe đến câu sau liền im lặng. Mãi một lúc lâu sau mới nói. Cậu ấy không kể với tớ, tớ không biết, nếu biết thì còn hỏi cô làm gì. Bạch Tuế An cười trộm, nhưng vẫn vội vàng nghiêm túc lại. Các nàng quen nhau lâu rồi, trước đây từng là bạn học, sau này vẫn luôn giữ liên lạc, tình cảm rất tốt. Mạnh Liêu Cảnh im lặng lắng nghe càng không vui. Nhưng cô không hiểu nổi vì sao mình lại thấy khó chịu, chỉ có thể máy móc tiếp tục dò hỏi. Thế à, vậy, người đó có cao không? Bạch Tuế An sửng sốt, theo bản năng đáp, cao ngang cậu luôn ấy. Mạnh Liêu Cảnh lập tức bắt được sơ hở, lùn vậy thì có gì đáng để thích chứ? Bạch Tuế An nghẹn cười đến run rẩy, còn Ngụy Thanh Chu nghe mà không biết nên có biểu cảm gì, thậm chí không chắc mình có nên tiếp tục nghe lén hay không. Cậu cười cái gì đấy? Bạch Tuế An vội vàng nín cười, không phải nam sinh đâu, là nữ sinh, còn cao ngang cậu, như vậy cũng được mà. Mạnh Liêu Cảnh cao 1m73, nếu là nữ sinh mà cao như vậy thì đúng là hiếm thật. Ngụy Thanh Chu đột nhiên căng thẳng, nàng không ngờ Bạch Tuế An lại nói thẳng ra như vậy. Mạnh Liêu Cảnh nghe xong chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thực tế, Mạnh Liêu Cảnh chỉ sững sờ một chút, không phải vì không thể tiếp thu, mà là đang suy nghĩ, nếu đều là nữ sinh, vậy người kia có thể bảo vệ nàng không? Cô không lên tiếng, Bạch Tuế An cũng hơi hoảng, nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều, vội vàng chữa cháy. Lão đại, sao cậu không nói gì? Không tiếp thu được à? Mạnh Liêu Cảnh lấy lại tinh thần, không trả lời, mà hỏi ngược lại. Vậy, nữ sinh kia có thích nàng không? Nếu là nam sinh, cô tin không ai có thể từ chối Ngụy Thanh Chu. Nhưng nếu là nữ sinh, lỡ như không thích thì sao? Với tính cách của Ngụy Thanh Chu, chắc chắn nàng sẽ cứ nhớ mãi về người ta, nhưng lại không chủ động liên lạc nữa. Như vậy chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Cô nhận ra trong lòng mình đang tồn tại hai loại cảm xúc mâu thuẫn. Một bên là sự ghen tuông không tên, một bên là lo lắng và mất mát. Bạch Tuế An hình như hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhõm hơn. Cũng thích đấy, rõ ràng như thế mà. Bạn bè của nữ sinh kia còn giúp tác hợp cho các nàng nữa. Đều giúp tác hợp, nếu tiến triển thuận lợi, nói không chừng một buổi sáng nào đó thức dậy, Ngụy Thanh Chu sẽ bưng ly sữa rồi nói với cô. Mạnh Liêu Cảnh, tớ yêu đương. Lúc đó, Ngụy Thanh Chu sẽ có biểu cảm thế nào? Có phải sẽ rất vui vẻ hay trông nhẹ nhõm hơn? Dù thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ không còn dáng vẻ bình thản như bây giờ. Người có thể khiến nàng rung động rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Vậy nhiệm vụ của mình có phải cũng có thể hoàn thành sớm hơn không? Một loạt suy nghĩ rối bời lấp đầy đầu óc Mạnh Liêu Cảnh. Cô siết chặt điện thoại trong tay mà không hề nhận ra lực mình dùng mạnh đến mức nào. Lão đại, cậu không vui à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuế An cẩn thận hỏi. Mạnh Liêu Cảnh định nói không vui, nhưng rồi lại cảm thấy khó hiểu. Ngay chính cô cũng không biết tại sao mình lại không vui, càng không thể giải thích rõ ràng cho người khác, nên dứt khoát im lặng. Không, tớ chỉ là nghe nàng nói thích một người, nên muốn hỏi cậu một chút để hiểu rõ xem người đó là ai, có thích nàng không, có thể bảo vệ nàng không. Câu nói này bị cô bẻ vụn thành từng đoạn, như cây mía bị chặt thành từng khúc. Những gì lộ ra ngoài chỉ là một phần lời lẽ thản nhiên, còn những cảm xúc vương vãi kia, ngoài cô ra, chẳng ai có thể nhận ra được. Ngụy Thanh Chu đeo tai nghe, ôm đầu gối ngồi nghe càng cảm thấy đau lòng. Nàng chưa từng thấy Mạnh Liêu Cảnh luôn tùy hứng kia lại có giọng điệu thế này. Mất mát, lo lắng, bất an, thậm chí có chút mờ mịt. Mạnh Liêu Cảnh, cậu sao lại như thế này? Bạch Tuế An cũng không đành lòng, liền lên tiếng an ủi. Lão đại, thật ra tớ cảm thấy nữ sinh đó không xinh bằng cậu, cũng không cho người khác cảm giác an toàn như cậu đâu. Cô ấy nói một loạt ưu điểm của Mạnh Liêu Cảnh, khiến đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng cười nhạt. Nhiều điểm như vậy cũng không bằng tớ à? Bạch Tuế An vội đáp. Đúng đúng, Mạnh Liêu Cảnh khẽ thở dài nhưng lập tức kìm lại, không để lộ cảm xúc. Ngụy Thanh Chu chờ mãi vẫn không nghe thấy gì, chỉ có một câu vang lên. Được rồi, tớ hiểu rồi, ngủ sớm đi, cúp máy đây. Ai, lão đại? Bạch Tuế An nhìn điện thoại bị cúp, có chút bất lực. Cô ấy quay sang Ngụy Thanh Chu, ôn nhu tỉ, hay là cậu đi xem lão đại đi, tớ cứ có cảm giác cô ấy đang chịu cú sốc lớn ấy. Ngụy Thanh Chu cầm điện thoại, trong lòng nặng trĩu, giọng điệu của Mạnh Liêu Cảnh vẫn văng vẳng bên tai nàng, muốn khiến nàng suy đoán điều gì đó, nhưng nàng lại sợ bản thân nghĩ quá nhiều, để rồi tự vui mừng một hồi. Mạnh Liêu Cảnh nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Câu nói bị cô chặn lại khi nãy dù chưa được thốt ra, nhưng lúc này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Nếu thật sự không ai bằng mình, vậy tại sao nàng lại chọn người khác, chứ không phải mình? Bóng lưng cô đơn, vóc dáng mảnh khảnh dựa vào tường, điện thoại vẫn nắm trong tay, cả người như chìm vào một mớ mâu thuẫn và mơ hồ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Đầu óc Mạnh Liêu Cảnh rối bời, cô cần một không gian để sắp xếp lại những cảm xúc lộn xộn trong lòng, giống như dọn dẹp một căn phòng đầy bụi bặm. Vì thế, cô thay đồ thể thao, đội mũ lên, đeo găng tay boxing rồi chuẩn bị ra ngoài. Khoảnh khắc mở cửa, Ngụy Thanh Chu cũng vừa vặn giơ tay định gõ cửa. Lúc này, đầu ngón tay nàng khựng lại giữa không trung. Hai người nhìn nhau, trong tay Ngụy Thanh Chu là một ly sữa bò còn nóng, hơi ấm tỏa ra khiến không khí giữa họ càng thêm mơ hồ. "Cậu định ra ngoài sao?" Ngụy Thanh Chu đổi cách hỏi, giọng có chút lo lắng. Mạnh Liêu Cảnh ngẩn ra một giây, chợt nhận ra bản thân không cách nào đối diện với Ngụy Thanh Chu. Bởi vì chỉ cần nhìn nàng, cô lại nhớ đến viễn cảnh vừa nãy mình tưởng tượng. "Mạnh Liêu Cảnh, tớ yêu đương." Đặc biệt là lúc này, trong tay Ngụy Thanh Chu đang cầm một ly sữa bò. "Tớ sẽ về ngay." Cuối cùng Mạnh Liêu Cảnh thừa nhận, "Hôm nay không đánh quyền, chỉ chạy bộ thôi." Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Ngụy Thanh Chu lại hiểu rõ từng thói quen nhỏ của cô hơn chính bản thân cô. Nàng không vạch trần, chỉ đưa ly sữa về phía trước. "Uống đi rồi hẵng ra ngoài." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Liêu Cảnh nhìn ly sữa bò vẫn còn bốc khói, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chống đối không tên. Ngụy Thanh Chu im lặng chờ cô nhận lấy. Hai người giằng co vài giây, cuối cùng nàng khẽ thở dài. "Cậu không muốn uống, hay là không muốn nhận từ tay tớ?" Một câu hỏi, nhưng cũng là câu trả lời. Mạnh Liêu Cảnh không chịu nổi ánh mắt có phần tổn thương của nàng, đành nhận lấy ly sữa rồi uống cạn một hơi. Sau đó, cô giơ ly lên, ra hiệu, "Uống hết rồi, đừng nghĩ nhiều, tớ ra ngoài đây." Dứt lời, cô cầm cái ly đặt lên bàn, mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa tự động khóa lại, Ngụy Thanh Chu đứng đó, bỗng thấy lòng trống rỗng. Rốt cuộc là vì điều gì? Cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu, nhưng đến bây giờ vẫn không biết phải nói với mình thế nào sao? Cách chương.